Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, Thiết Khẩu Trực Đoạn. Xuân chuyển đầu hạ, thời tiết đã bắt đầu nóng bức, ven đường lá liễu yên ba ba buông thõng. Lý Tu Duyên xoa xoa mồ hôi trán, bỏ đi bên ngoài món kia có chút vừa dày vừa nặng tăng y. Thật dài thở ra một hơi. Trong mấy ngày này hắn đã trải qua hướng Tây tiếp tục đi sắp 100 dặm. Trên đường hỏi qua các loại người, nhưng vẫn không có ai nghe nói qua Linh Tiên Trấn cái địa danh này. Lý Tu Duyên lung lay trong tay cái kia ống trúc, nước bên trong đã trống không? Hắn lắc đầu, chuẩn bị tìm chỗ người ta đi lấy chút nước đến, nhưng là đặt ở trên lưng tượng thần bỗng nhiên tuột xuống. Rung động dữ dội bắt đầu. Chấn động phương hướng, đúng lúc là trước mặt một chỗ viện tử. Nhìn thấy một màn này, trên mặt của Lý Tu Duyên trong nháy mắt trở nên trang nghiêm. Lần này kim thân cũng không phải là đói bụng, mà là phía trước thật sự có yêu ma. Bản thân nên làm như thế nào đâu? Lý Tu Duyên bên trong lòng có chút xoắn xuýt. Vài ngày trước đã trải qua đã chứng minh, không có kim thân trợ giúp. Bản thân liền khô lâu yêu đều đánh không lại. Cái khác yêu ma, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Nhưng nếu như ngồi yên không lý đến lời nói, lại qua không được nội tâm một cửa ải kia. Bản thân thế nhưng là Hàng Long La Hán chuyển thế. Lý Tu Duyên nhắm mắt một lát, mở mắt, chậm rãi thở ra một hơi. Ôm lấy kim thân, bay thẳng đến kim thân vừa rồi chỉ hướng chỗ kia viện tử đi đến. Bất kể như thế nào, bản thân cũng nên trước xem tình huống một chút lại nói. Cốc cốc cốc, Lý Tu Duyên gõ gõ cửa sân, sau đó ôm chặt kim thân, chờ đợi đối phương đi ra. Kẹt kẹt, một lát sau, cửa bị đẩy ra, một cái khuôn mặt chất phác thanh niên từ trong nhà đi ra. Hắn ngắm nhìn Lý Tu Duyên, mỉm cười nói, pháp sư thế nhưng là có việc. Chỉ là khát nước khó nhịn, nhớ xin chén nước uống. Lý Tu Duyên nhìn qua thanh niên trước mắt, mở miệng nói, chỉ là trong lòng âm thầm lắc đầu. Bây giờ lúc này thân cũng không có chấn động, yêu hẳn không phải là người thanh niên này. A, thời tiết hơi có chút nóng bức, pháp sư không bằng tới trong nhà nghỉ ngơi một hồi. Thanh niên rất là khách khí, mở ra cửa sân. Chủ động mời Lý Tu Duyên vào nhà. Giang Nam một vùng, tin Phật chi phong cực thịnh. Cho dù là phổ thông bách tính, đối với tăng nhân, thái độ bình thường đều rất là nhiệt tình. Nếu như là bình thường thời khác, Lý Tu Duyên đều sẽ từ chối nhã nhặn. Nhưng lúc này, hắn yên lặng nhẹ gật đầu. Theo đối phương đi vào trong viện, viện tử không lớn, lại bị sửa sang lại sạch sẽ. Thanh niên quần áo cũng là như thế, mặc dù mộc mạc, cũng rất là sạch sẽ. Cái nhà này bên trong chắc có một tài giỏi nữ chủ nhân. Pháp sư mời ngồi, thanh niên chào hỏi Lý Tu Duyên ngồi xuống, sau đó đi đến bên trong phòng khẩu, hướng bên trong kêu lên. Tiểu Như, có vị pháp sư đến nhà, ngươi chuẩn bị chút cơm chay. Nghe được thanh niên lời nói. Lý Tu Duyên đem ánh mắt nhìn về phía bên trong phòng môn khẩu. Một lát sau, một cái châm mận váy vải, dung mạo xinh đẹp nữ tử, từ cửa phòng đi ra, đem nàng xuất hiện trong nháy mắt. Lý Tu Duyên trong ngực kim thân, đột nhiên rung động dữ dội lên. May mắn Lý Tu Duyên vừa rồi sớm có đoán trước, dùng bản thân món kia tăng y đem kim thân bao vây lại. Nếu không hiện tại cũng sẽ bị đối phương nhìn ra vấn đề tới. Nữ thí chủ tốt, mặc dù biết đối phương là yêu ma, nhưng Lý Tu Duyên y nguyên sắc mặt như thường hướng đối phương chào hỏi. Cái này gọi tiểu như nữ tử, nhìn Lý Tu Duyên một chút, mỉm cười nói, không biết pháp sư tại cái kia chỗ tu hành. Quốc Thanh tự, Lý Tu Duyên sơ lược nói. Chỉ là hắn tại tăng y hạ nắm kim thân tay, lại là nắm thật chặt. A, quả nhiên cái nhìn sư khí độ, liền biết xuất phát từ đại tự. Xin chờ một chút, thiếp thân đi trước chuẩn bị cơm chay, không biết pháp sư có cái gì ăn kiêng. Nữ tử nghe vậy, thần tình trên mặt cũng không có gì thay đổi, y nguyên khẽ cười nói. Lý Tu Duyên lắc đầu, thấp giọng nói, không có ăn kiêng, nữ thí chủ tùy ý chuẩn bị chút liền có thể. Đang lúc nói chuyện, thanh niên bưng lấy một bình trà đi đến, cười nói, không biết pháp sư xưng hô như thế nào. Già mẫu một đời hết lòng tin theo Bồ Tát, ta thụ nàng ảnh hưởng, nhìn thấy đi ngang qua tăng lữ, nhất định đều sẽ mời bọn họ tiến đến dùng một trận cơm chay. Phu nhân ta tay nghề thế nhưng là coi như không tệ. Đúng rồi, pháp sư, ngày mai vừa vặn chính là gia mẫu ngày giỗ, không biết có thể thuận tiện làm một trận pháp sự. Yên tâm, giá cả nhất định khiến ngài hài lòng. Thanh niên dứt lời, có chút không được tốt ý tứ gãi đầu một cái, nói bổ sung, nghe được đối phương, Lý Tu Duyên không khỏi có chút xấu hổ. Hắn mặc dù ở trong quốc thanh tự tu hành mấy năm, nhưng tuệ viễn thiền sư thân phận tựa hồ có chút kỳ quái. Liên đới lấy hắn cũng có chút xấu hổ. Trong chùa có yoga ma đói, cũng có thủy lục pháp hội, nhưng trên cơ bản Lý Tu Duyên đều không biết tham dự. Đối với cái này chút pháp sự nghi thức, hắn xác thực không thế nào hiểu rõ. Chỉ là lúc này hắn không tiện cự tuyệt, chỉ có thể trước đáp ứng. Cốc cốc cốc, đang cùng thanh niên nói chuyện phiếm, ngoài cửa bỗng nhiên lại truyền tới tiếng đập cửa. Thanh niên hơi kinh ngạc nhíu mày, cười nói, nhà ta ngày bình thường có chút quạnh quẽ, không nghĩ tới hôm nay lại náo nhiệt như vậy. Lý Tu Duyên chấp tay hành lễ, nói, quấy rầy viên thí chủ. Tha phương mới cùng đối phương nói chuyện phiếm, đã biết đối phương gọi Viên Mục, thê tử gọi Trần Tiểu Như, là Lý Gia Trang bên trong người, tại yêu ma tập trước thành liền đến nơi đây. Lúc đó Lý Tu Duyên trong lòng nổi sóng chập trùng, cơ hồ liền đổi sắc mặt, chỉ là mạnh mẽ mới nhịn xuống. Lý Gia Trang bên trong có mấy ngàn người khẩu, hắn mặc dù không biết tất cả mọi người, nhưng rất rõ ràng, trong đó không có họ Trần thôn dân. Nếu không phải Lý Gia Trang bên trong người, nhưng phải nói dối Lý Gia Trang người, chẳng lẽ là đêm đó hủy diệt Lý Gia Trang yêu ma một trong sao? Mới từ trong phế tích tới được Lý Tu Duyên, nắm lấy kim thân móng tay, cơ hồ liền muốn lâm vào trong đó. Ngài ngồi trước sẽ, ta đi trước nhìn một cái là ai gõ cửa. Viên Mục nói với Lý Tu Duyên câu, liền hướng ngoài phòng đi đến. Đợi Viên Mục đi ra ngoài, Lý Tu Duyên trực tiếp đứng dậy, chậm rãi đi tới nhà bếp. Hắn không có đi vào, chỉ là nghiêng thân, rất xa ở bên ngoài nhìn lấy ở trong đó nấu cơm Trần Tiểu Như. Ôm tượng thần kim thân lòng bàn tay, cơ hồ tràn đầy mồ hôi. Lý Tu Duyên lúc này đã trải qua chắc chắn, nữ nhân này tất nhiên là yêu ma hất lên ra người ở nhân gian hành động. Mà Viên Mục giống như cũng không biết bản thân vị này cùng giường chung gối thê tử chính là yêu ma, bản thân muốn đừng xuất thủ đâu. Lý Tu Duyên ôm kim thân, yên lặng cùng nó giao lưu, hy vọng có thể đạt được nó đáp lại. Nhưng là bình thường đói bụng liền hô hào muốn ăn cơm kim thân, lúc này lại trở nên lặng yên không một tiếng động, để Lý Tu Duyên tiến thối không được. Đúng vào lúc này, một trận tiếng cười bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến, lại còn có quốc thanh tự cùng vẫn còn đang. Lão đạo ngược lại là phải nhìn xem là cái kia con lừa chọc, có phải hay không là quen biết đã lâu. Nghe được thanh âm, Lý Tu Duyên thở ra một hơi, thu hồi kim thân, lui ra phía sau mấy bước, ngồi trở lại đến trong chỗ ngồi. Cửa phòng đẩy ra, một người mặc dầu mỡ đạo bào năm lão đạo nhân, tay trái cầm la bàn, tay phải cầm một cây gậy trúc, đi ở Viên Mục đằng trước, đẩy cửa tiến đến, thiết khẩu trực đoạn, một quẻ thiên kim, trên cây trúc khối kia đồng dạng đầy mỡ mà bẩn thỉu bày lên. Có thể miễn cưỡng thấy rõ ràng phía trên mấy cái kia chữ. Mọi người còn đang nhìn,